Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, thần bí nữ tử. Ào ào ào, hơn 200 người trong nháy mắt kịp phản ứng. Một giây sau, tranh nhau chen lấn hướng lăng mộ cửa lớn dũng mãnh lao tới. Trong thời gian này tự nhiên là đã dẫn phát tranh đấu. Các loại công kích trong đám người nổ tung, kêu rên một mảnh. Xui xẻo nhất không ai qua được Giang Vũ Môn bốn người. Bọn họ là trước hết kịp phản ứng. Có thể đang chuẩn bị xông vào lăng mộ thời điểm. Đúng lúc gặp hiện trường tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Kết quả là bốn người bọn họ liền trở thành mục tiêu công kích. Dày đặc công kích còn như mưa rơi vào bốn người trên thân. Bốn người liền không kịp hét lên một tiếng liền bị oanh thành mảnh vụn. Phía ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Cùng Bạch Vũ không quan hệ. Lúc này Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi đang đứng tại một chỗ thanh đồng trước cửa đá. Làm sao ngươi biết lăng mộ trên cửa chính ấn ký sắp tiêu tán? Linh Vân Vi tò mò hỏi. Hắn phát hiện, cái này Bạch Vũ càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. Rõ ràng lần thứ nhất gặp phải lúc, tiểu tử này vẫn là cái hậu thiên tầng 4 phế vật. Nhưng hôm nay mới 2 tháng công phu. Tu Vi lại nhảy lên lẻn đến tiên thiên tầng 2. Loại này cưỡi tên lửa giống như tăng lên tốc độ để Linh Vân Vi kinh hãi đồng thời. Trong lòng cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy nữa. Không ra một tháng, nàng liền rốt cuộc giết không được Bạch Vũ. Cho nên lần này lăng mộ hành động, Bạch Vũ phải chết. Linh Vân Vi trong mắt lóe qua một tia sát khí. Bất quá sát khí này che giấu vô cùng tốt. Ngay tại thanh đồng trên cửa lớn chơi đùa cũng chưa phát hiện. Nhìn lấy Bạch Vũ ở phía trên sờ tới sờ lui sờ soạng nửa ngày cũng không có lấy ra cái nguyên cớ. Linh Vân Vi mày nhăn lại. Trực tiếp thân thủ đem Bạch Vũ đẩy qua một bên. Mảnh khảnh tay cầm tại cửa đá phải phía dưới chếch một trận tìm tòi. Rất nhanh liền chạm đến một cái rõ ràng nhô lên. Linh Vân Vi biểu lộ vui vẻ. Không chút do dự đè xuống. Rồi lôi kéo. Nhìn lấy cửa đá một chút xíu mở ra. Bạch Vũ có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Sau cửa đá, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Đây là một cái đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng là 8 con đường. Làm sao chạy? Lần này Bạch Vũ không tự cho là thông minh. Nhìn về phía Linh Vân khẽ hỏi. Đi theo ta. Linh Vân Vi nhàn nhạt nói một câu về sau. Đi về phía đầu thứ 3 trên đường đi đến. Ngay tại hai người vừa mới rời đi không lâu sau, một bóng người quỷ dị xuất hiện trong đại sảnh. Nếu như Bạch Vũ nhìn đến, liền sẽ kinh hãi phát hiện, người này tốc độ quá nhanh, tuyệt không phải là tiên thiên sơ kỳ cường giả có khả năng có. Ha ha, hai cái tiểu gia hỏa dẫn đường cũng không tệ. Một tiếng vũ mị nhẹ sau khi cười xong, thân ảnh này lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong đại sảnh. Thẳng đến đầu thứ 3 đường mà đi. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Vũ đi theo Linh Vân Vi đằng sau. Hắn phát hiện, Linh Vân Vi tại cái này trong lăng mộ tựa như là tại trong nhà nàng một dạng. Xe nhẹ đường quen đi vào trong lấy. Ven đường gặp phải chỗ có cơ quan đều bị nhẹ nhõm tránh đi. Ngươi làm như thế nào? Tò mò, Bạch Vũ hỏi, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Linh Vân Vi một câu kém chút đem Bạch Vũ nghẹn chết. Bất quá đối với này Bạch Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao trước đó tại Linh Vân Vi hỏi thăm hắn lúc. Hắn cũng bảo lưu lại bí mật. Bất kể như thế nào. Cuối cùng được đến Linh là có thể. Còn lại Bạch Vũ cũng là không quan tâm. Khi lại một cái cửa đá xuất hiện tại trước mắt lúc. Linh Vân Vi biểu lộ rõ ràng buông lỏng. Quay đầu nói ra. Linh ngay tại cánh cửa này sao? Mở cửa đi. Bạch Vũ gật gật đầu. Linh Vân Vi tại trên cửa chính một trận loay hoay. Sau đó, kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm tự trên cửa chính vang lên. Cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí tự thạch cửa mở ra khe hở bên trong tiêu tán đi ra. Chỉ là cái này một cỗ linh khí liền để Bạch Vũ tinh thần hơi chấn động một chút. Linh, Bạch Vũ trong lòng một trận. Bí mật quan sát Linh Vân Vi thấy cảnh này. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Đẩy ra cửa đá. Hai người đi vào. Cái này cửa đá bên trong sóng linh khí tương đương nồng đậm. Bạch Vũ đoán chừng, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Bất quá vừa nghĩ tới bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm tràn vào đến. Bạch Vũ thì bỏ đi ý nghĩ này. Cửa đá bên trong là một chỗ diện tích không lớn sơn động. Trong sơn động có một chỗ suối nước nóng. Phía trên đang có lấy nhiệt khí bay lên. Rất nhanh, Bạch Vũ ánh mắt liền khóa chặt suối nước nóng bên cạnh nào đó khối thổ địa bên trên. Ở nơi nào, một gốc cùng kiếp trước nhân sâm lớn lên không sai biệt lắm thực vật sinh trưởng tại cái kia. Hơi đặc biệt chính là, cái này thực vật một nửa tại trong đất, một nửa khác lại tại suối nước nóng bên trong. Cái kia chính là Linh. Linh Vân Vi nói một câu, sau đó đi qua, thận trọng đem Linh hái xuống. Về sau Linh Vân Vi không biết từ nơi nào lấy ra một khối sắc bén ngọc phiến. Nhẹ nhàng tại Linh một nơi nào đó cắt một đao. Sự tình đầu tiên nói trước. Người 4, ta 6, đem 40% hai bên Linh cắt xuống. Linh Vân Vi không có không đau lòng đưa cho Bạch Vũ. Linh Vân Vi thống khoái như vậy. Bạch Vũ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Chuẩn bị đưa tay đón. Nhìn lấy Bạch Vũ tay một chút xíu tiếp cận. Linh Vân Vi ánh mắt hơi hơi nheo lại. Bừng lấy Linh tay phải ống tay áo phía dưới chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh ám tiễn. Hơi lộ ra đầu mũi tên phía trên lóe ra u lam thâm thúy quang mang. Rất hiển nhiên, mũi tên này nhọn lóe bôi kịch độc. Linh Vân Vi chỉ cần dùng chân nguyên thoáng đụng vào ám tiễn. Liền có thể phát động cấm chế. Để ám tiễn bắn ra. Đây hết thảy đều muốn chờ đợi một cơ hội. Cũng là Bạch Vũ tiếp nhận Linh một khắc này. Đột nhiên. Bạch Vũ tay lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên trì trệ không tiến. Bạch Vũ chau mày, chân nguyên toàn bộ khai hỏa đánh giá bốn phía. Ngay tại vừa mới, thần linh hệ thống nhắc nhở nói cho hắn biết, chung quanh đây gặp nguy hiểm. Thế nào, người không muốn? Linh Vân Vi ở giữa Bạch Vũ vậy mà tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Trong lòng lo lắng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Khanh khách, hắn không muốn. Tỷ tỷ muốn, đột nhiên, một cái cực độ kiều mị thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Linh Vân Vi chỉ cảm thấy trong tay không còn. 40% Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Đột nhiên ngẩng đầu, Linh Vân Vi liếc một chút liền thấy được đứng tại bọn họ cách đó không xa. Xinh đẹp mà đứng một bóng người. Nữ tử này một thân yêu dị cùng cực trường bào màu đỏ sậm. Mảng lớn trắng như tuyết kém chút trắng váng Bạch Vũ ánh mắt. Trước đó cái kia cỗ nguy cơ. Chẳng lẽ cũng là đến từ người này. Bạch Vũ nheo mắt lại. Hắn phát hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Chính mình vậy mà nhìn không thấu. Theo cái này nữ nhân trên người. Bạch Vũ ngửi được một cỗ rất sâu cảm giác nguy cơ. Tiểu muội muội, tiểu đệ đệ. Cái này linh ta hữu dụng. Không biết các ngươi có thể hay không giao cho tỷ tỷ đâu. Si tâm vọng tưởng, mau đưa cái kia 40% Linh còn trở về. Linh Vân Vi động, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện đâm về phía nữ tử. Thế mà, nữ tử lại chỉ là duỗi ra hai cái xanh nhạt ngón tay. Liền đem Linh Vân Vi trường kiếm nhẹ nhõm giáp tại giữa ngón tay. Linh Vân Vi sắc mặt đại biến, dùng lực co lại. Lại phát hiện không thể động đậy. Nữ nhân này thực lực quá kinh khủng. Bạch Vũ thấy cảnh này, trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Thiên địa linh dược ti tốt. Nhưng nếu là mất mạng, cho dù tốt thiên địa linh dược cũng lúc uổng công. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.